hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Anh Bình. Người đàn ông đó ngước lên nhìn tôi, rất đỗi ngạc nhiên. Là Sen phải không? Em đây, sao anh lại ở đây? Mà sao lại ra nông nỗi này hả anh? Chuyện dài lắm Sen ạ. Tôi lấy trong túi ra đưa cho anh Bình một đồng bạc trắng. Anh cầm lấy đi, em đi chợ nên không mang nhiều. Như vậy là quá đủ rồi em. Tôi giúp anh thuê người chôn cất cho mẹ anh Bình tử tế, xong anh mới tâm sự với tôi. Em nhớ lần mà em trai anh gây tai nạn cho em đó. Chỗ làm người ta đuổi không cho làm nữa. Đi nơi nào xin việc, họ cũng không nhận. Sợ lại giống kiểu em Khánh của anh. Mà về làm nông thì không có ruộng đất. Anh đành đưa mẹ vào đây sinh sống. Anh dựng được túp lều ngoài bãi đất trống kia, cho mẹ anh trú mưa trú nắng. Còn anh đi làm thuê. Dân nơi khác đến khó xin việc lắm. Sau rồi họ cũng nhận cho khuân vác. Không được mấy đồng mà mẹ lại ốm. Anh không có tiền thuốc thang, đành nhìn mẹ. Em hiểu rồi, thôi tạm thời ở chỗ em. Em bảo anh ở đâu cũng được. Em đã mua anh thì anh là của em. Với cả anh còn nợ em một ân huệ. Thôi em không cần đâu. Em không nhận, anh không dám đến. Anh Bình nói thế, chắc vì anh ấy cũng ngại. Với anh ấy là đàn ông nên tôi cũng giữ thể diện cho anh ấy. Được rồi, anh đến chỗ em. Em nói anh cứ nghe theo vậy nghe. Anh biết rồi. Còn nữa, vào nhà đó anh phải gọi em là mợ ba. Anh Bình nhìn tôi mà cứ sững sờ. Tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy lại vậy. Tôi đưa anh Bình về nhà. À Đào thấy liền hỏi: Ai vậy Sen? Tôi liền về lại vẻ ngây thơ dại khờ của mình. Dạ, anh này hồi trước giúp đỡ con và cậu ba trong vụ tai nạn. Này anh ấy gặp nạn, mẹ anh ấy mất không có tiền chôn, nên con muốn giúp anh ấy. Con dẫn anh ấy về đây để xin má, cho anh ấy được làm gia nô trong nhà, được không má? Ừ, tùy mày, dù sao nó cũng có lúc cơ hàn. Rồi Ả Đào nhìn anh Bình lên giọng chủ: Thằng kia, mày về đây phải biết tôn tư trật tự nghe chưa? Anh Bình chấp hai tay lại, cúi lại Ả Đào: Vâng, thưa bà. Tôi cứ ngắm tới ngắm lui số thuốc của bà Mầu, liệu chừng này có đủ dùng để mợ hai giống như cậu ba với bà Hiền được không? Lỡ không được thì phải dùng cách gì đây? Dọa ma hay là cho thuốc sổ, hay sao tôi cũng không biết nữa. Tìm cách hại người thôi mà cũng khó quá đi mất. Thoáng nhìn ra ngoài, tôi thấy anh Bình mang củi đi vào. Thời gian ở đây được ăn được ngủ, anh Bình cũng đã thay ra đổi thịt, khá là bảnh trai. Tự dưng trong đầu tôi nghĩ ra một cách, tôi liền gọi anh Bình ra bàn chuyện. Mợ ba cho gọi tôi. Không có người ngoài, anh không cần gọi em là mợ ba. Em muốn nhờ anh một việc. Việc gì em cứ nói. Em muốn anh dụ dỗ giùm em một người. Hãy cho cô ấy tình yêu chân thật. Không được đâu, tôi không làm được. Nhưng lúc này con không muốn ép anh Bình cũng không được. Cái thai của tôi càng ngày càng lớn. Nếu không giải quyết nhanh thì tôi sẽ hết cơ hội mất. Anh nên nhớ anh nợ em. Giờ em muốn anh trả nợ. Việc gì cũng được nhưng việc này. Anh không giúp được thì anh đi đi. Em sẽ cho anh một khoản để đi nơi khác sống. Em sẽ tìm người khác. Tôi định quay lưng bước đi. Anh Bình níu tay tôi gọi lại. Anh làm, anh sẽ làm. Được rồi, tôi sẽ bàn kế hoạch với anh sau. Chiếc xe ngựa của mợ hai đang đi trên đường vắng. Buổi chiều tà rồi nên ít người đi đường lắm. Mận, gia nô phục vụ cho mợ hai lên tiếng. Cô ơi, đồ trên chợ đẹp ghê cô ha. Đồ ăn lại ngon nữa. Mợ hai liếc nhìn con gia nô béo múp míp. Ăn, mày suốt ngày chỉ có ăn là ăn à? Nhìn lại cái thây mày đi, béo lăn rồi kìa. Béo đâu, người ta gọi đây là mũ mĩm đó cô. Mợ hai lắc đầu ngao ngán. Nà thông minh đành lợi bao nhiêu thì Mận lại khờ khạo, ngu ngốc bấy nhiêu. Bỗng dưng ở đâu nhảy ra 4-5 tên hung hăng bịt mặt, tay còn cầm cả dao nữa, chặn xe ngựa của mợ hai lại. Đưa tiền đây, không tao giết. Còn Mận sợ quá mà núp sau lưng mợ hai, ôm mợ hai chặt cứng. À, cướp, cướp, em sợ quá cô ơi. Mày làm như mình mày sợ không bằng, ta cũng sợ này. Mợ hai cố gắng điềm tĩnh, lấy trong túi ra 5 đồng bạc trắng. Tôi đi chợ nên không mang nhiều tiền, mấy anh cầm đỡ cái này đi. Tên cướp đầu đàn chém mạnh con dao dài trên tay vào thành xe ngựa. Dỡ mặt hả mày, tháo đồ trang sức ra. Đây đây, tôi tháo, tôi tháo. Mợ hai tháo hết thảy trang sức đưa cho tên cướp. Tên cướp cầm trang sức và tiền thấy khá hài lòng. Rồi tên cướp nắm tay mợ hai mà kéo xuống đất. Sức kéo mạnh, mợ hai rớt xuống đất ngay. Con Mận bị hai tên trong nhóm chặn lại. Tên cướp đè mợ hai xuống bãi cỏ ven đường, cười vô liêm sỉ. Có tiền rồi, anh đây còn mua xác nữa. Mợ hai hoảng loạn kêu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi. Ngoan anh thương, tha cho tôi mà, tôi có nợ nần gì mấy người đâu. Tiếng nói của đàn ông hũng mãnh vang lên. Mấy tên kia làm gì đấy? Đây không phải việc của mày, cút. Đàn ông đàn an, sao lại ăn hiếp phụ nữ thế kia, không biết nhục à? Nhiều chuyện, đánh nó tự bay. Bọn chúng xông vào đánh người đàn ông đó, còn Mận mới nhảy xuống đỡ Mợ Hai dậy. Cuộc chiến xảy ra một lúc, người đàn ông ấy bị chém một nhát xéo ngực, còn đám kia bỏ chạy hết. Mợ Hai vội chạy lại đỡ người thanh niên ấy. Anh ơi, anh có sao không anh ơi? Tôi không sao, cảm ơn cô. Dù người đàn ông ấy cố đứng dậy bỏ đi, nhưng có lẽ vết thương khá nặng nên anh ta gục xuống. Anh ơi, anh sao vậy nè anh ơi, anh ơi. Lúc mở mắt ra thì anh ta thấy mình nằm trong một căn phòng, có lẽ là của nhà giàu. Cô gái mà anh giúp đang ngồi trước mặt anh. Anh tỉnh rồi hả? Tôi lo quá, anh sốt ly bì cả ngày rồi. Anh thanh niên cố ngồi dậy, Mợ Hai cản. Ấy ấy, anh chưa có ngồi được đâu, thầy thuốc nói anh phải tĩnh dưỡng một thời gian. Cảm ơn cô. Nói cảm ơn thì là tôi nói mới đúng nè. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không có gì đâu cô, ai thấy họ cũng làm như tôi thôi. Mà lúc đó anh đi đâu vậy? Tôi từ miền ngoài vào đây tìm việc. Tôi là trẻ mồ côi nên ngoài đấy họ không chịu nhận, tôi phải vào tận đây. Nếu không phiền anh cửa lại nhà tôi đi, coi như tôi trả ơn anh. Mà anh tên gì vậy? Tôi tên Thiên Kim. Tôi là Bình. Anh Bình hàng ngày ở nhà Mợ Hai làm gia nô. Anh tướng tá cao sáo đẹp trai, tính tình thật thà, không mấy mà lọt vào trái tim Mợ Hai, lạc đường trong đó mãi không ra được. Mợ Hai đang ngồi ngẩn ngơ tương tư anh Bình. Con Mận mang vào cho Mợ Hai ấm trà. Trên mâm trà còn có một bông hoa màu rất đẹp. Mợ Hai nhìn mà chế giễu con Mận. Mận, sau này mày xến xúa ghê vậy, mày đặt hái hoa nữa chứ? Đâu có, của anh Bình biểu là mang vào tặng cô, anh không dám vào. Mợ Hai nghe vậy, trái tim rộn ràng liền cầm hoa lên ngửi. Không biết hoa thơm không, chứ con tim Mợ Hai rung rinh dữ à nghe. Gần 2 tháng trời, anh Bình mới dám hẹn Mợ Hai ra. Anh Bình tìm em có chuyện gì vậy? Ừ, tôi định đi khỏi đây cô Kim à. Đi, sao lại đi, anh đi đâu? Tôi cũng chưa biết, nhưng cứ thế này tôi không chịu nổi. Sao vậy? Việc nhiều quá thì anh cứ làm ít lại, không cần phải làm nhiều đâu. Không phải công việc, mà là vì cô. Mợ Hai nhíu mày ngạc nhiên. Vì em? Sao lại vì em? Vì... Anh Bình kéo Mợ Hai sát lại, tay ôm eo, tay để sau gáy của Mợ, đặt lên đôi môi Mợ nụ hôn sâu. Sau nụ hôn, Mợ Hai cũng thẹn, đỏ mặt rồi liếm môi. Vì tôi yêu cô. Em cũng yêu anh. Nói rồi, Mợ Hai xà vào bờ ngực săn chắc của anh Bình. Tất nhiên chuyện tình yêu của họ không được gia đình Mợ Hai đồng ý rồi. Ông Tổng Sinh phản đối gay gắt. Mày làm mất mặt tao một lần chưa đủ hả? Giờ còn đòi lấy gia nô. Chứ bà thấy bà quyền cao chức trọng mà gai cầu hôn với con không? Bà muốn con chết trong sự giả nua và cô độc à? Cái tát tai giáng vào mặt Mợ Hai. Mất dạy, tao cho mày học cao để giờ mày trả treo với tao hả? Người đâu, nhốt nó lại, đem thằng Bình ra đánh chết cho tao. Già nô lôi Mợ Hai đi, nhưng Mợ Hai vẫn không quên gọi với lại. Anh ta chết, con cũng chết theo. Bà gả con đi một lần không hạnh phúc rồi, giờ ba vì sĩ diện của ba mà ba muốn con cả đời này không hạnh phúc nữa hả? Lôi nó đi. Cuối cùng ông cũng chẳng đánh anh Bình. Ông cứ suy nghĩ mãi về câu Mợ Hai nói. Đối với ông, Mợ Hai chính là đứa con gái đáng tự hào. Má của Mợ Hai cũng cố gắng nài nỉ ông. Thôi ông ạ, trời không chịu đất thì đất chịu trời. Cứ thế này chết con bé mất. Bà im đi, toàn bà biết gì mà nói. Mợ Hai gào thét đã rồi cũng mệt và im lặng. Cánh cửa mở ra, ông Tổng Sinh bước vào, vứt cho Mợ Hai một tờ giấy vào tay nải. Đây là giấy từ con, mày cút đi. Từ nay tôi không có đứa con như mày. Mợ Hai cầm tờ giấy vào tay nải chạy mất. Không đoái hoài tới ông Tổng Sinh, vì cuối cùng ông cũng vì sĩ diện của ông, chứ cũng không phải vì Mợ Hai. Với số tiền ông Tổng Sinh đưa cho, họ đi qua làng khác sinh sống. Họ mua một ngôi nhà nhỏ, Mợ Hai mở lớp dạy chữ cho lũ trẻ trong làng. Còn anh Bình vẫn làm những công việc chân tay. Mợ Hai luôn hạnh phúc với tình yêu này, nhưng mãi một điều mà anh Bình chưa làm cho Mợ. Anh à, mình yêu nhau bao lâu như thế? Sao anh không cưới em? Chuyện cưới xin phải được sự đồng ý của bố mẹ. Mình cứ từ từ để bố em hồi tâm chuyển ý. Mợ Hai thở dài. sợ ngày đó không xảy ra đâu. Anh Bình ôm mợ hai vào lòng, vỗ về mợ hai. Nhất định sẽ có mà, em đừng lo nhé. Thôi mình ra ăn cơm. Dạ. Mâm cơm được anh Bình chuẩn bị, toàn những món ăn đơn giản, rau mắm, những món mà ngày xưa nhìn thôi mợ hai cũng không thèm. Vậy mà bây giờ bên cạnh anh Bình, mợ hai lại ăn một cách ngon lành. Thậm chí những việc mà mợ chưa từng đụng tay vào, như rửa chén, giặt đồ, giờ đây mợ hai làm được hết. Bởi vì mợ trân trọng tình yêu với anh Bình. Anh Bình mang cho mợ sự ấm áp nơi con tim, sự quan tâm, vòng tay vững chắc, và hơn hết là tình yêu mà mợ cảm nhận được, nó chân thành. Họ cùng sống chung một căn nhà, cùng ăn một mâm cơm. Nhưng anh Bình tuyệt nhiên không đòi hỏi sự đi quá giới hạn. Anh Bình vẫn luôn giữ gìn cho mợ hai. Đêm họ nằm ngủ, tự nhiên gió lùa mạnh, cánh cửa bị gió lùa đập mạnh. Mợ hai quay sang thấy anh Bình ngủ say, nên ngồi dậy đi đóng cửa sổ lại. Bóng trắng đứng ngay cửa, tóc tài xõa xuống, trên áo loang lổ những vết máu. Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Mợ hai hoảng hồn, ngã người lăn xuống đất. Lại, may. Sao giết tôi? Bỗng dưng bóng ma biến mất. Mợ hai hoảng loạn, cánh cửa chính bật mở ra, bóng ma dần tiến vào nhà. Trả mạng cho tôi. Mợ hai sợ quá ré lên, rồi lăn ra đất ngất xỉu. Nghe tiếng gọi mãi, mợ hai mới tỉnh lại được. Mợ liền ôm lấy anh Bình. Sợ quá, em sợ quá. Em sao vậy? Ngủ sao mà mơ hoảng thế? Mơ, là em ngủ mơ à? Nó rất thật, cô ta đáng sợ lắm. Anh Bình vỗ về mợ. Anh có thấy ai đâu, đêm qua vẫn ngủ ngon đến sáng. Thôi em nghỉ đi, lát ăn cháo anh để dưới kia, anh đi làm đã. Dạ. Mợ hai lại nằm xuống giường. Trước đây rất nhiều lần mợ hai nằm mơ thấy Lài đến tìm mợ. Khi về nhà rồi, uống thuốc rồi mợ hai không thấy nữa. Sao hôm nay cô ta lại hiện về tìm mợ hai vậy? Mợ hai cứ nằm mơ thấy Lài về đòi mạng. Tâm thần mợ bất ổn, xa xút. Mợ hai cứ sợ sệt nấp vào một góc. Thấy con chuột vô tình chạy qua cũng khiến mợ hai hét lên. Anh Bình thấy mợ hai như vậy cũng thấy thương, ôm ấp, vỗ về mợ hai. Không sao, có anh đây, không sợ gì nhé. Mợ hai bấu hai tay chặt cứng vào anh Bình. Nó lại tới để giết em, nó lại tới rồi. Có ai đâu, giờ là ban ngày, có mình anh đây mà. Kìa, nó kìa, sợ quá, chạy đi, chạy đi nhanh. Mợ hai hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà. Anh Bình chạy theo, sợ mợ hai làm chuyện dại dột. Tin tức nhanh chóng lan truyền tới tai ông Tổng Dinh. Má của mợ hai lại lục van xin ông dữ lắm. Tôi quỷ đây tôi lại mình mà, mình cho con bé về, chữa bệnh cho nó đi mình. Không là không, nó tự ý ra khỏi nhà này, giờ như con điên chạy khắp nơi, đem về để mất mặt tôi à? Nhưng nó là con gái mình mà mình. Con gái thì sao? Con trai mới đáng giá. Con gái nó lấy chồng rồi thì như thau nước hắt đi thôi. Bà đừng có mà xin vô ích. Ông Tổng Dinh bỏ về phòng, má của mợ hai vẫn quỷ đó khóc thương con. Không phải lúc nào mợ hai cũng tâm trí bất ổn, có lúc mợ hai vẫn tỉnh táo. Lúc này mợ hai mới kể lại mọi chuyện mợ hai làm cho anh Bình nghe. Em biết, em kể ra anh sẽ ghê tởm em lắm. Chắc chắn anh sẽ ruồng bỏ em thôi. Em biết em sai, em đố kỵ, nhưng con nhỏ đó thật đáng ghét. Nó không được hưởng nhiều hạnh phúc như vậy. Nó không nên có nhiều người yêu thương nó như vậy. Cả chồng cũ của em cũng vì nó mà chưa một lần đoái hoài tới em. Anh có biết em lấy chồng bao lâu rồi mà vẫn chưa động phòng không? Em hận nó. Anh Bình ôm mợ hai vào lòng. Mợ thật ác độc, thật đáng trách. Nhưng sâu trong tâm hồn mợ cũng bị rỉ máu. Mợ hai cũng thật đáng thương. Mợ hai đang nằm ngủ, nước ở đâu nhỏ giọt lên mặt của mợ. Mợ mở mắt lên nhìn, một cái mặt đầy máu, tóc tai ướt mềm, nước chảy xuống. Không phải một, mà là có tới hai Lài. Sao nó lại nhân lên rồi? Trả mạng cho tôi, trả mạng. Hồn ma kia cũng khóc than ai oán. Tôi lại quá, tôi đau quá. Mợ hai ngã lăn xuống giường lại như thế. Tao sai rồi, tao xin lỗi. Hai hồn ma bóng quế vẫn cố áp sát mợ hai, lúc khóc than, lúc cười man sợ. Giết, tao giết mày. Tránh xa tao ra, tránh ra. Mợ hai lại ôm đầu chạy ra ngoài. Anh Bình gọi với theo. Thiên Kim, Thiên Kim. Rồi anh Bình thở dài, nói với hồn ma bên cạnh anh. Cô ấy bây giờ thần hồn không ổn định nữa rồi. Cô trả thù vậy đã đủ chưa? Tôi vẫn nhìn theo mợ hai, giọng nhẹ nhẹ đầy căm phẫn nói với anh Bình.

đứa bé này từ lúc sinh cứ thích hơi ả đào thôi. Thấy con khóc, mất công nãy giờ ả đào ru, ả bực bội hét lên. Cái thằng này, mày khùng hả? Tao ru muốn mỏi cái miệng, nó mới thiêu thiêu mày đã xé lên rồi. Anh Zano khuôn mặt đầy khổ sở, nhưng anh cũng không biết phải làm sao. Con xin lỗi bà, nhưng mà gấp lắm. Mày làm như má mày chết không bằng ấy. Ông bị người ta đánh bà ơi, họ đang khiêng ông về. Ôi trời ơi, thôi chết, sao mày không nói sớm? Ả đào đưa con bé nhỏ cho anh Zano ẵm, chạy ra ngoài cổng, rồi lại quên điều gì nên quay đầu lại. Tìm cậu hai và cô ba về đi nghe chưa? Ả đào tuy chạy ra nhưng vẫn không quên hai đứa con sinh đôi của mình. Ông Toàn được khênh trên cái võng, máu me đầy đầu, mặt mũi cũng lắm vết bầm tím. Nghe tụi Gia nói thì đang đi đường về, ông Toàn bị phục kích. Bọn Gia Nô đi với ông cũng bị đánh không thường tiếc. Trời ơi là trời, sao mà ông bị Gia Nông nỗi này hả ông ơi? Thằng nào chạy qua gọi cậu hai Quyền về đây coi. Nghe tin dữ, cậu hai cũng chạy về thăm khám cho ông. Đầu của ông bị thương rất nặng, cậu hai phải băng bó thuốc, giờ còn chích thuốc cho ông nữa. Ả đào lo lắng. Sao rồi con? Ông ấy có nặng không? Vì Ả đào thương ông Toàn thật, lại đối xử tốt với Zano và mọi người, nên cậu hai cũng tôn trọng Ả. Bị tổn thương nặng thế này, trong mắt lại cứ hơi lòi ra thế này, con e là... Là sao con? Sợ khó mà tỉnh lại được, nếu có tỉnh lại cũng không còn bình thường nữa. Ả đào nghe còn hơn tin sét đánh, chân tay run run, cơ thể đứng không vững nữa. Trời ơi, ông Toàn ơi là ông Toàn. Lá thư trên tay cậu ba tự dưng buông thả, mặt mày buồn bã lắm. Mình sao vậy mình? Cậu ba thở dài. Ba anh bị nạn rồi. Con nặng không mình? Nghe anh hai nói thì khó mà qua khỏi. Nếu qua khỏi được cũng không còn bình thường nữa. Vậy mình đưa con bé bình an về thăm ông nội đi anh. Cậu ba kéo tôi vào lòng thở dài. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Vì em đã không oán hận ba anh nữa. Buông được nên buông, em không muốn mình bị tổn thương nữa. Cậu ba hôn lên tóc tôi, đưa tay sờ cái bụng nhấp nhô. Nhưng bầu bí thế này, em đi xa liệu có mệt không? Em không sao đâu, có mình bên cạnh, đi đâu em cũng đi theo. Cậu ba và tôi cứ đứng ôm nhau, hưởng thụ niềm hạnh phúc đong đầy. Đã yêu thương thêm hận thù thì con người ta sẽ mệt mỏi lắm. Mấy ngày đi đường chúng tôi cũng đã về đến nơi. Con đường vào nhà cũng thế, cũng hàng cau xanh tươi ấy, cùng những bông hoa 10 giờ xinh đẹp. Xe ngựa vừa vào đến nhà, cậu ba và Ả Đào cùng mấy đứa con của Ả Đào đã đứng ngay cửa. Anh em họ tay bắt mặt mừng, Ả Đào cũng rất vui vẻ. Mấy đứa con của Ả Đào cũng xinh và ngoan quá. Ông Toàn vẫn nằm bất động, mọi người chỉ nhìn thôi mà không nói gì. Cậu ba dẫn bé Bình An lại cạnh ông Toàn. Chào ông nội đi con. Bé Bình An nghe lời, liền vòng tay chào hỏi. Con chào ông nội. Bình An ngoan, đi ra kia chơi đi. Dạ. Đêm đó mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình, hàn huyên tâm sự. Đám Zano cũng được ăn ké, có đồ ăn ngon và rượu nữa. Ánh sáng ban mai sớm chiếu qua khe cửa sổ, căn phòng như đầy sức sống hơn khi đón chủ về. Tôi ngồi dậy mở cửa sổ ra. Cậu ba và bé Bình An vẫn còn ngủ ngon lắm. Cái cây mà lúc xưa tôi chôn thuốc của bà Mầu, nó giờ chết khô. Quanh gốc cây bốn tấc cũng không có cái cỏ nào mọc được nổi. Sáng nay tôi và Ả Đào hẹn nhau đi chợ xem hàng. Lâu lắm rồi tôi đã không đến đây. Đúng là không mợ chợ vẫn đông, theo nghĩa nào đó. Ai nhớ thì hỏi tôi nhiều lắm, còn ai lạ thì cứ ngang qua nhau thôi. Chúng tôi đi mua khá nhiều thứ, còn đi ăn hàng nữa. Hết một buổi sáng mới chịu về luôn đó. Trên đường về tôi đã gặp một người mà đối với tôi lúc trước cũng oán thù sâu đậm, nhưng tôi không tìm ra. Giờ nhìn hắn thật thê thảm, tay chân quẻ quặt, lê lết bên đường để mà đi xin ăn. Ả Đào thấy tôi cứ nhìn lão nên buông lời. À, đó là lão thầy Liêu, ngày xưa làm chạy trốn đi đâu thời gian rồi cũng quay lại đây làm thuốc. Lúc đó thăm khám cho người ta, sao mà bị người nhà họ đánh quẻ chân quẻ tay như bây giờ, còn tiệm thì bị đốt sạch luôn. Tôi khẽ cười. Dạ. Mà mày biết không, con Thiên Kim đó, ngó vậy mà bệnh điên nó khó chữa à nghe. Suốt ngày chạy ngoài đường, có lúc còn cởi đồ nữa. Nhà ông Tổng Dinh có chịu nhận má con nó về đâu, cứ ra thông báo là nó chết rồi. Mà nó chạy suốt ngoài đường ai không biết. Chỉ tội thằng Bình, cái thằng ngu thiệt, ngó vậy mà không bỏ nó chứ, cứ ở vậy mà chăm sóc má con nó. Thiệt hết biết à? Dạ. Đúng là nghiệp báo không chừa một ai mà. Chúng tôi ở đây mấy tháng, đúng là ông Toàn đã tỉnh lại thật. Nhưng giờ ông ấy cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mọi việc trong nhà một tay Ả Đào quán xuyến hết. Chúng tôi lại về thôi. Cậu ba cũng không ham gì ở đây nữa. Cậu chỉ muốn về lại bên tôi, về làm thầy thuốc chữa bệnh cho dân nghèo. Còn ba má tôi, ngày đầu vì nợ nần cờ bạc mà đánh má, đánh cả mấy em tôi nữa. Lần đó má tôi suýt mất mạng vì bị bóp cổ. Má sợ quá, ôm hai em tôi bỏ đi làng khác, nghe chừng xa xôi lắm. Mang theo số tiền ít ỏi má giấu được, lập nghiệp nơi mới rồi cho hai em tôi ăn học. Má không về tìm tôi, không phải vì không thương tôi, mà vì má sợ là gánh nặng cho tôi. Tôi cũng đi lấy chồng giàu, cũng phụ thuộc kinh tế, má thương tôi lắm. Nhưng tôi mong một ngày nào đó, trái đất tròn lại đưa ba má tôi về lại bên nhau.